Chương 539, âm ty chư thần phổ. Tiêu Dật Vân đứng dậy, dẫn bọn họ đi vào trong rừng trúc, đi đến bên một cái giếng, nước giếng tràn đầy, không ngừng nổi sùng sục, bốc lên hơi trắng, giống như nước sôi. Tiêu Dật Vân vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, qua một thời gian nữa ta sẽ tìm ngươi, đúng rồi, ngươi hiện tại đến cấp bậc đạo sĩ nào rồi? Đã lâu rồi không có để ý chuyện đó, không có gì thú vị. Tiêu Dật Vân thở dài nói, uổng cho ta mỗi ngày ở âm phủ mà nhớ thương. Đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt cho cha của ngươi. Còn con của ngươi nữa. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là không đứng được, ngay cả Tiêu Lan Quân cũng biết chính mình có đứa con trai. Lập tức nhảy vào trong miệng giếng, nhảy mắt thân hình đã biến mất, đến phiên Tiểu Mã, nhìn nước giếng đang nổi bọt trắng, chần chờ, rồi nói, nếu nhảy xuống, có phải hay không sẽ bị nước nấu luôn chín luôn? Qua Qua nói, đây là hóa sinh trì, chuyên môn chuẩn bị cho những hồn phách giống như chúng ta Hoàng Dương, ngươi đi xuống đi. Nói xong nâng một chân lên, đá Tiểu Mã xuống dưới giếng, quay đầu lại nhìn Tiêu Dật Vân, cười hắc hắc, Tam ca, ta đi nha. Tiêu Dật Vân sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên, quay đầu đi, lạnh lùng nói, đi thôi. Tiểu đệ đi đây, Tam ca đừng tiễn. Nói xong, Qua Qua cũng nhảy vào trong giếng, sau khi nhảy xuống giếng, ở bên người cũng không cảm giác được sự tồn tại của nước, mà giống như đi vào một cái sơn động thẳng tắp, bốn phía tối đen như mực, chỉ là cuối đường có một vòng hình tròn sáng trắng, chân dẫm xuống, có một cảm giác mềm như bông. Diệp Thiếu Dương chờ Tiểu Mã với Qua Qua, rồi cùng nhau đi về phía trước, từ đây đi ra ngoài, chính là Dương Gian à. Tiểu Mã hỏi, sau khi được xác nhận, lại hỏi, phải đi bao lâu nữa? Đây là thông đạo của hóa sinh trì, kết nối hai giới âm dương, nhưng cũng có chút xa, đi khoảng gần 10 phút. Diệp Thiếu Dương giải thích, Qua Qua vừa đi vừa cảm khái nói, nếu không phải đã nghe qua truyền thuyết về hóa sinh trì, ta cũng không biết hóa sinh trì lại ở trong rừng cây nhỏ kia, ẩn giấu thật là bí ẩn. Đi được một hồi, Tiểu Mã hỏi, không đúng, Tiểu Diệp Tử, lúc trước lão Quách không phải cũng đi qua âm phủ à, giống như là trực tiếp đi vào, cũng không có phải là đi từ nơi này. Sư huynh từ khe hở không gian mà đi vào, rồi cũng từ đó mà ra ngoài, chúng ta ở gần đây, dĩ nhiên đi đường này càng tiện. Tiểu Mã ta. Một tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến một sự việc, vội hỏi, đúng rồi, vừa rồi tên Tiểu Bạch Kiểm kia nói, hình như là game online phải không? Truyền kỳ. Diệp Thiếu Dương cười cười, năm đó hắn lên Dương Gian khảo sát tình huống đạo môn, ở Mao Sơn dừng lại hơn một tháng, khi đó ta mới hơn 10 tuổi, thích chém giết trong truyền kỳ, mỗi ngày hắn cũng bám theo ta, cùng lên mạng, xem ta đánh game. Tiểu Mã khiếp sợ, cảm thấy một đầu khó hiểu, quỷ sai, dĩ nhiên lại cũng xem ngươi chơi game online. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, bằng không thì quan hệ của chúng ta lại thân đến như vậy. Nghĩ đến việc trước kia, lại cảm buồn bực nói, cũng là do ta xui xẻo, gặp phải cái tên nhị pháp vương ngu ngốc kia, luân hồi ti chịu sự quản hạt trực tiếp của đại đế, quỷ sai trong đó đều rất mạnh, không cho ai mặt mũi bao giờ, nếu là nha môn khác, làm gì mà đánh nhau đến như vậy. Tiểu Mã nghĩ một lúc, nói, ta nghe cái Tiểu Bạch Kiểm kia nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại mắng, ngươi chỉ lo kêu hắn Tiểu Bạch Kiểm, ta nói cho ngươi biết, hắn có lỗ tai rất thính đó, nói không biết chừng hắn từ nãy đã nghe hết ngươi nói rồi. Tiểu Mã nói, có thật không, có khi nào hắn sẽ đuổi theo chém ta không? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, hắn sẽ không chém ngươi đâu, cùng lắm chỉ tiền tên ngươi ở trong sổ sinh tử, cho ngươi giảm 10 năm dương thọ là cùng. Tiểu Mã đột nhiên đứng lại, ngây người một lúc lâu, sau đó tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói, kỳ thật hắn rất tuấn tú, so Lý Dịch Phong còn đẹp trai hơn nhiều, lại còn bình dị gần gũi, tuy rằng mới gặp mặt hắn một lần, nhưng ta lập tức sùng bái hắn rồi. Vừa nói vừa nhìn bốn phía, dường như sợ Tiêu Dật Vân trốn đâu đó nghe trộm, Diệp Thiếu Dương cùng Qua Qua nghe được mấy lời này của hắn liền cảm thấy buồn nôn, khụ khụ, đang nói thật mà. Tiểu Mã có chút ngượng ngùng, nhanh chóng đổi đề tài, hắn lúc nãy còn nói, ngươi là đệ tử của Phong Đô Đại Đế à? Nếu không thì ngươi cho rằng Phong Đô Đại Đế giúp ta để làm gì? Diệp Thiếu Dương cười đắc ý, Phong Đô Đại Đế còn có một thân phận khác là Bắc Cực Đạo Môn. Tử Vi Đại Đế coi như là tổ sư gia của ta, dù sao cũng sẽ chiếu cố ta một chút. Tiểu Mã liền ngậm miệng, bảo sao ngoài luân hồi ti, Diệp Thiếu Dương xuống âm phủ lại có thể hoành hành không cố kỵ, hóa ra là hắn có một tổ sư gia khủng bố đằng sau che chở, thế thì tại sao khi Diệp Tiểu Thước xuống âm phủ náo loạn, Phong Đô Đại Đế lại không ra tay? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết lão nhân gia là đại đế, sao có thể tùy tiện ra tay với một tên tiểu quỷ? Âm ty có quy củ riêng, các nha môn có chức vụ khác nhau, tuyệt đối không thể xen vào việc của người khác, nếu không lỡ như bị người ta dùng kế điều hổ ly sơn thì phải làm sao? Chỉ cần địa phủ không bị công phá, đừng nói Phong Đô Đại Đế không thể ra tay, đến Thập Điện Diêm Vương cũng không thể tùy tiện ra tay đối phó quỷ hồn. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, có vẻ như đã hiểu, đi được một đoạn, nhìn không được lại hỏi, hỏi cái câu lần trước hỏi ngươi mà chưa có trả lời, âm ty rốt cuộc ai lớn nhất, Phong Đô Đại Đế, Diêm Vương gia, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát, có quan hệ gì với nhau không? Ngươi xem ta này, đã tới âm phủ một chuyến, kiến thức nhiều như vậy, biết thêm một chút cũng chẳng sao, ngươi nói cho ta đi, bằng không mỗi ngày ta lại hỏi ngươi. Diệp Thiếu Dương lo lắng hắn thật sự mỗi ngày đều lấy vấn đề này mà làm phiền mình, Hơn nữa xem ra phía trước còn có một đoạn đường dài, đi cũng là đi, không bằng nói chuyện giải buồn, vì thế giải thích, dưới âm phủ, Phong Đô Đại Đế là lớn nhất, phía dưới có thập điện Diêm Vương, trong đó Sở Giang Vương là lão đại của bảy điện, trong giữ địa ngục hay là trấn thủ một phương quỷ vực, quản lý chính sự trong nha môn chính là Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, xưng là Tam Vương, đồng cấp với Tam Vương, là phán quan Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân tọa trấn ở Thiên Tử Điện, quản lý sổ sinh tử, nói cách khác là quản lý sinh lão bệnh tử của hàng tỷ sinh linh trên nhân gian, quyền lực lớn nhất, như quỷ hồn sau khi chết, trước tiên phải xuống báo danh tới hắn, nếu ngày chết cùng nguyên nhân chết khớp với sổ sinh tử, sẽ được gạch tên, cho qua luân hồi ti đầu thai, nếu có điểm đáng ngờ muốn điều tra thêm, sẽ viết rõ ràng điểm đáng ngờ, rồi báo trong một ti chuyên điều tra. Tần Quảng Vương sẽ phái quỷ sai đi điều tra, viết báo cáo, rồi đem quỷ hồn đưa tới Diêm Vương Điện, để Diêm La Vương thẩm vấn, sau khi biết rõ vụ án. Căn cứ theo hành vi phạm tội của ác quỷ, sẽ bị đưa vào những địa ngục khác nhau chịu hình phạt, còn thiện quỷ sẽ được đưa tới Luân Hồi Ti, do Chuyển Luân Vương an bài, tiến vào Luân Hồi Đạo khác nhau, ba cái bộ môn này, đại khái giống như nhân gian công. Kiểm phát, chỉ là quyền lực phân phối so với nhân gian không quá giống nhau, ngươi cũng không cần biết quá nhiều làm gì, trong Tam Vương, Diêm La Vương có quyền lực lớn nhất, chưởng quản Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, do bọn họ vừa phụ trách điều tra vừa thẩm phán, cho nên công vụ bận rộn. Thường xuyên phái người đến dương gian bắt người, xuống âm ti làm đối chứng, xong việc lại thả trở về, những người đó sau khi tỉnh dậy còn sót lại chút ký ức, truyền tai nhau, vì thế trên nhân gian ngoài phán quan nổi danh ra, thì Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện cũng nổi danh là do lý do này, trừ bỏ Tam Vương một phán, âm ti còn có một vị đại ca, chính là Chung Quỳ Thiên Sư, hắn chưởng quản 10 vạn thiên binh, cái gì cũng không làm, chỉ phụ trách đánh giặc, lúc không có giặc, thì ngẫu nhiên hiển linh đến nhân gian đi dạo, khảo sát tình hình pháp sư nhân gian, nhân tiện bắt quỷ hàng yêu.